Chương 709, Phúc Tinh. Phương Thần, thực lực tổng hợp, đã không kém gì linh tuyển cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả, thậm chí đối đầu linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, hắn QNZ có lòng tin cùng đánh một trận. Mà trước mắt cái này Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, lực chiến đấu của hắn, xa xa không có đạt tới để Phương Thần sợ hãi tình trạng. Lúc này Phương Thần, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đen, bên trong thân thể, linh khí nồng nặc, ngay tại ngao ngoe muốn động. Hừ, Phương Thần, ngươi quá cản rỡ. Dương gia tộc trưởng, băng lãnh nói. Trong mắt hắn, Phương Thần cũng bất quá là một cái gia nhập ngũ hành học viện không đủ một năm học viên mà thôi. Thực lực có thể tăng lên tới cái tình trạng gì đi nhiều nhất cũng chính là một cái linh tuyển cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Nghe được Phương Thần chào phúng thanh âm, Dương gia tộc trưởng rất là phẫn nộ, lúc này liền muốn xuất thủ giáo huấn Phương Thần. Nhưng là, bị bóng đen cho ngăn trở. Bóng đen thân là Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, tự nhiên so Dương gia tộc trưởng tinh tường, ngũ hành học viện trô đáng sợ. Có thể gia nhập ngũ hành học viện, bản thân tiểu chứng minh, Phương Thần có thiên phú hơn người. Sở dĩ, hắn muốn đích thân chém giết ngũ hành học viện thiên tài học viên. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Bóng đen đột nhiên, âm trầm cười nói, ngay sau đó bóng đen quanh thân, hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức tà ác. Những này khí tức tà ác mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp quét sạch toàn bộ Lệ gia phủ đệ, tất cả võ giả, đều bị vây quanh tại trong đó. Lệ gia một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, sắc mặt đại biến, cảm thấy áp đỡ lư cờ lớn lao, thân thể đều đang không ngừng lui lại. Đúng lúc này, Phương Thần song trưởng bên trên, xuất hiện quang mang chói mắt, ngay sau đó Phương Thần khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, vô số đạo quang mang xẹt qua pha không. Âm âm huyền cấp trận pháp, hư không cấp đoạt trận, trong nháy mắt bố trí xong. Phương Thần, chính là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, bố trí trận pháp, vô cùng nhẹ nhõm. Hắn bố trí xuất trận pháp về sau, cổ tay rung lên, đem Lệ ra đám người, đưa ra trận pháp bên ngoài. Lúc này, bị vây ở trong trận pháp bóng đen, trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, chợt nhìn về phía Phương Thần, âm trầm nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trận pháp đại tông sư, bất quá, không có tác dụng gì. Bóng đen khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, trực tiếp đối Phương Thần, triển khai lăng lệ công kích. Bóng đen nắm đấm bỗng nhiên bắn ra, lập tức hư không bên trong, xuất hiện một đám lửa màu đỏ nham tương. Cái này một đám lửa màu đỏ trong nham tương, bắn ra dọa người khí tức. Bóng đen khống chế cái này một đám lửa màu đỏ nham tương, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Mà lúc này, Phương Thần cũng là lấy ra tinh nhận kiếm, quả quyết thi triển ra Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Đại thành cấp bậc Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, lập tức vung vẩy mà ra. Bên trên bầu trời, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, vô số kim sắc kiếm quang, hung hăng đụng vào nham tương phía trên. Phanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Toàn bộ hư không cướp đoạt trận, đều tại ầm ầm rung động. Cả hai chạm vào nhau về sau, bạo phát ra cuồng dã khí tức, để Phương Thần cùng bóng đen, đều là riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình bóng đen, sắc mặt triệt để âm trầm. Không hổ là ngũ hành học viện học viên. Linh tuyển cảnh tứ trọng tu vi, lại có thể bộc phát ra uy lực như thế. Bóng đen nhìn chằm chằm Phương Thần, âm trầm nói. Phương Thần biểu hiện ra thực lực, để hắn cũng không thể không coi trọng. Bất quá, tiếp xuống, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Bóng đen phát hiện, trận pháp này, đang điên cuồng cướp đoạt trên người hắn khí tức tà ác, tại suy yếu thực lực của hắn. Trong thời gian ngắn, hắn còn có thể ngăn cản, một lúc sau, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hoàng Tuyển Môn thành viên, trên người khí tức tà ác, chính là bọn hắn tu luyện căn bản. Một khi khí tức tà ác bị hấp thu xong, thực lực của bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho đến lúc đó, còn không phải mặc người chém giết. Bóng đen không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, sở dĩ hắn chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất. Thấy thế, Phương Thần phóng xuất ra chính mình kim sắc cự kiếm pháp tướng. Nhân cấp pháp tướng, so với phổ thông pháp tướng, cường đại vô số lần. Kim sắc cự kiếm pháp tướng bên trong, tản ra dọa người khí tức, những khí tức này, cùng Phương Thần kiếm ý đem kết hợp, cho người ta một loại rung động cảm giác. Cùng lúc đó, Phương Thần thôi động kiếm thể. Trong lúc đó, lại lần nữa thúc giục Kim Quang Minh Long kiếm pháp. Giờ khắc này, tại bàng bạc kiếm ý ra chỉ phía dưới, Kim Quang Minh Long kiếm pháp uy lực, đạt đến cường đại trước này chưa từng có. Hưu một đạo tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó một đạo tráng kiện kim sắc kiếm quang. Đồng nhiên tự tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, mang theo như lôi đỉnh lực lượng, bắn về phía bóng đen. Bóng đen tựa hồ cu nở dê cảm thấy một kích này uy lực, thân hình không ngừng lui lại. Ma hóa đại pháp. Bóng đen bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quanh thân khí tức tà ác, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn khí tức quanh người, tăng lên tới đỉnh phong. Phanh bóng đen nằm đấm, trong nháy mắt biến lớn, sau đó một quyền đánh phía kim sắc kiếm quang. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, phương thần thân hình, bất chi bất giác ra bóng đen sau lưng, sau đó trong tay của hắn, xuất hiện một thanh thần bí tiểu đao. Cái tiểu đao này, hung hăng đâm vào bóng đen trong đầu. A một đạo tiếng kêu thê thảm, theo bóng đen trong miệng truyền đến. Ngay sau đó, bóng đen hai tay, trong nháy mắt ôm lấy đầu, linh hồn của hắn, nhận lấy trọng thương, toàn thân đau đớn không thôi. Phương thần một kích thành công về sau, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, phòng ngừa bóng đen chó cùng dứt dậu. Cùng lúc đó, phương thần mánh khóe run run, kim quang minh long kiếm pháp, lại lần nữa thi triển đi ra. Lúc này, phương thần trong đầu, linh quang lóe lên, kim chi ý cảnh tràn ngập náo hải. Viên mãn chi cảnh. Kim quang minh long kiếm pháp, tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đạt đến viên mãn chi cảnh. Lúc này phương thần, trên mặt hiện đầy nụ cười. Không nghĩ tới trong chiến đấu, kim quang minh long kiếm pháp, lại đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Viên mãn chi cảnh kim quang minh long kiếm pháp, uy lực so với đại thành chi cảnh, mạnh mẽ rất nhiều. Ngay sau đó, phương thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp, uy lực đại tăng kim quang minh long kiếm pháp, dùng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đâm vào bóng đen trong thân thể. Bóng đen trên thân, chật vật không chịu nổi, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng chảy ra, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Lúc này, tại Lệ gia trong phủ đệ, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái này huyền cấp trận pháp, trong lòng âm thầm suy đoán. Không hổ là có thể gia nhập ngũ hành học viện thiên tài, thật sự là lợi hại. Lệ gia tộc trưởng không nhịn được cảm thán nói. Như thế trận pháp, để hắn đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, phóng nhãn khai dương thành, chỉ sợ đều không người có thể phá vỡ trận pháp Na Ia. Một bên Lệ gia các trưởng lão, trên mặt cũng đầy là nụ cười, có như thế trận pháp, kia hoàng tuyển môn Dương Nghiệt, tất nhiên sẽ bị phương thần tru sát. Tại một cái khác khu vực, Dương gia đám người, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đang đợi chiến đấu kết thúc. Đồng thời, bọn hắn cu nở dê tại cầu nguyện, hoàng tuyển môn cường giả nhất định muốn thắng, bằng không bọn hắn trước đó làm hết thể cố gắng, đều sắp thành khoảng trống. Mà lại, Dương gia cũng sẽ vì vậy mà triệt để hủy diệt. Dương gia tộc trưởng đang đánh cược, hắn đem toàn bộ Dương gia cũng làm tiền đặt cược, cược đi vào. Một trận chiến này, không thể sai sót. Hoàng tuyên môn cường giả, thực lực mạnh mẽ, há lại một cái nho nhỏ phương thần có thể so sánh Dương gia tộc trưởng, lẩm bẩm lầu bầu nói. Dương gia các trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu. Mà lúc này, tại trận pháp bên trong, bóng đen bản thân bị trọng thương về sau, hư không cướp đoạt trận uy lực, trong nháy mắt bại lộ ra. Cùng giã cướp đoạt chi lực, trong nháy mắt đem bóng đen trên người khí tức tà ác, toàn bộ hấp thu xong tất. Lúc này, bóng đen cuối cùng không có sức tái chiến. Trên mặt của hắn, hiện đầy sương lạnh, nhìn xem phương thần. Hoàng tuyên môn Dương Nghiệt, người người có thể chu diệt. Phương thần băng lãnh nói. Sau đó, từng bước đi hướng bóng đen. Làm phương thần đi đến đen ảnh bên cạnh thời điểm, đột nhiên bóng đen bỗng nhiên đứng lên, toàn thân của hắn, tràn ngập ra bàng bạc lực lượng. Ưm tự bạo phương thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chợt thôi động kiếm thể. Đống nhiên trực tiếp đem hai tay khoác lên bóng đen trên thân, cùng dã linh khí, chui vào bóng đen thể nội, trong nháy mắt chế trụ bóng đen tự bạo lực lượng. Đáng chết bóng đen thấy thế, phẫn nộ kêu to. Cơ hội duy nhất, cũng bị phương thần cho chấn áp, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi, có thể đi chết rồi. Phương thần nhẹ nói đạo, tinh nhẫn kiếm vung ra, kiếm quang hiện lên, bóng đen tử vong. Linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cứ như vậy bị phương thần giải quyết. Kỳ thật, phương thần đánh giết bóng đen, bao nhiêu cu nở dê tồn tại một điểm may mắn thành phần. Dựa theo hắn chân thực sức chiến đấu, khẳng định là không bằng bóng đen. Nhưng là làm sao bóng đen có chút ít nhìn phương thần, xem thường phương thần. Sở dĩ, cho phương thần bố trí trận pháp thời gian. Một khi tiến vào trận pháp bên trong, phương thần chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế, tại tăng thêm phương thần biến thái sức chiến đấu, còn có kia thần bí tiểu đao công kích, dẫn đến bóng đen thất bại. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, sau đó đem thần bí tiểu đao, để vào trong không gian giới chỉ. Thần bí tiểu đao, chuyên môn diệt sát võ giả linh hồn, thường thường có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. soạt hư không cướp đoạt trận, bị phương thần triệt hồi. Chiến trường, trong nháy mắt ra trong mắt mọi người. Dương gia đám người, nhìn thấy trận pháp biến mất, trong nháy mắt nhìn về phía trận pháp bên trong. Cái này xem xét, trực tiếp để Dương gia đám người triệt để buồn lòng. Cái này làm sao có thể Dương gia tộc trưởng, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Vào mắt là, bóng đen ngã trên mặt đất, sớm đã mất đi sinh cơ, mà phương thần thì là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trung ương trận pháp. Không, tuyệt đối không có khả năng, phương thần làm sao lại mạnh như vậy Dương gia trưởng lão, điên cuồng kêu to. Bóng đen tử vong, bọn hắn lớn nhất dựa vào cũng không có, cứ như vậy, bọn hắn thua cuộc, Dương gia đều muốn vì vậy mà diệt vong. Trời vong ta Dương gia sao tương phản, Lệ gia đám người, thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Lệ gia trong lịch sử lớn nhất một lần nguy cơ, cứ như vậy bị phương thần cho nhẹ nhõm phá giải. Tiểu khả cho ta Lệ gia mang về một cái phúc tinh á Lệ gia tộc trưởng, nhịn không được cảm thán nói. Người người đều nói, Lệ gia tiểu khả, tính cách quá yếu mềm yếu, tâm địa thiện lương, căn bản không thích hợp đan vo đạo một đường tu luyện. Lệ tiểu khả mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ cứu một chút võ giả trở về. Mặc dù Lệ tiểu khả thiên phú rất nghịch thiên, nhưng là tất cả mọi người không coi trọng Lệ tiểu khả. Nhưng là, nếu có ai nói Lệ tiểu khả nói xấu, Lệ gia tộc trưởng cái thứ nhất hội tức giận. Giống như không phải tiểu khả cứu trở về phương thần, bọn hắn Lệ gia có thế có huy hoàng, lớn như vậy Lệ gia, tất cả mọi người đang nghĩ, lúc trước Lệ tiểu khả cứu trở về phương thần, thật là quá đáng giá.